Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976. Chương 976. Ta đây là khen ngươi nha. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu. Nếu như cái niên đại này có tu tiên nói một chút, Lương Hồng Anh tuyệt đối có cái này tư chất, vậy trời xanh có thần thông. Nàng tiếu mắt hướng về phía Hàn Quang Nhà liếc nhìn lại. Hàn Quang Nhà liền tại chỗ hóa đá. CMN, những phụ nữ này không phải đi hoa hậu lớn tập hợp nha. Lại chạy đến tiệm nhỏ tới. Tính sai nha. Thấy những phụ nữ này hắn trước hết khách làm chủ nhận vì các nàng phải đi hoa hậu. Nhưng bỏ quên các nàng đến tiệm nhỏ tới cũng là đạo lý hiển nhiên. Sớm biết như vậy hắn trở về thôn cũng không biết và Lương Hồng Anh đi chạm mặt. Lương Hồng Anh thấy Hàn Quang Nhà đầu tiên là ánh mắt sáng lên, nhưng thấy Hàn Quang Nhà bưng chén rượu không khỏi nhíu mày một cái. Được nha, phối hợp đến tiệm nhỏ tới uống rượu có tiền đồ nha. Mặc dù hàng này thấy nàng chạy, nhưng nàng vẫn là thành công chặn lấy được qua một lần. Tự nhiên cũng chỉ từng có ngôn ngữ lên trao đổi, cho nên Lương Hồng Anh nói chuyện một chút không khách khí, vậy không cố kỵ. Hàn Quang Nhà liếc Lương Hồng Anh một mắt, người phụ nữ mỗi nhà, liên quan ngươi à mà. Ha ha, ngươi còn biết ta là phụ nữ, ta còn lấy là ngươi làm ta là lão hổ đâu. Đáng tiếc phụ nữ là lão hổ bài hát này còn muốn mười nhiều năm sau này xuất hiện lại. Nếu không Hàn Quang Nhà nói không chừng liền trực tiếp hát đi ra. Những cô nương này là tới mua một ít đồ dùng hàng ngày. Bị một người phụ nữ hừng hực nhìn chằm chằm, Hàn Quang Nhà cả người không được tự nhiên. Suy nghĩ một chút vẫn là buông xuống trong tay chén. Gặp Hàn Quang Nhà buông xuống chén rượu, Lương Hồng Anh mới lại nữa nhìn chằm chằm hắn. Đi mua một cái khăn lông. Chờ nàng mua xong khăn lông sau quay đầu, phát hiện Hàn Quang Nhà vừa muốn ra cửa, Lương Hồng Anh nhanh chóng đưa tiền sau đó chạy ra cửa. Ngươi đứng lại cho ta. Ra cửa Lương Hồng Anh liền một tiếng gầm, đã đi ra một hơn gạo, Hàn Quang Nhà theo bản năng dừng lại. Sau khi dừng lại phát hiện là Lương Hồng Anh sau Hàn Quang Nhà liền chuẩn bị tiếp tục đi. Nhưng là Lương Hồng Anh đã chạy tới. Ngươi nói cho ta rõ ràng, ngươi nhìn ta chạy là chuyện gì xảy ra? Lương Hồng Anh khí thế hung hăng hỏi, ai nhìn ngươi liền chạy, ta về nhà không được đâu, còn không để cho về nhà. Lương Hồng Anh giơ tay lên hướng về phía nam Đại Loan cửa vào, vậy con đường chỉ một cái. Thấy chỗ đó chưa? Theo Lương Hồng Anh ngón tay phương hướng nhìn lại, Hàn Quang Nhà phát hiện chính là hắn xây lầu nền móng cạnh. Bây giờ 6 giờ tối nửa, ở nơi đó chờ ta. Cái này không thể nào. Ngươi, vậy ta 6 giờ 30 ở nơi đó chờ ngươi. Ta không trở lại. Lương Hồng Anh tức thiếu chút nữa xông lên cắn. Hắn, ngươi có tới hay không là chuyện ngươi mà. Dù sao ta sẽ đến. Ngươi nếu là không tới ta liền đến khi sáng sớm ngày mai. Chết rét kéo xuống. Nói xong Lương Hồng Anh xoay người trở về tiệm nhỏ. Hàn Quang Nhà lắc đầu một cái, tiếp tục bước đi thôn tiểu thụ đi. Loan Phượng sau khi tan việc ngoài ý muốn phát hiện Vạn Phong không có tới tiếp nàng. Chẳng lẽ không từ trong xưởng đi ra? Loan Phượng đeo túi nhỏ đi tới nhà máy Nam Loan hỏi truyền đạt thất người Vạn Phong ở nơi nào. Truyền đạt thất sư phụ nói cho Vạn Phong ở phân xưởng không đi ra. Loan Phượng vừa mới chuẩn bị đi vào, liền gặp một chiếc 40 giống nhô lên đột nhiên trong xưởng mở ra. Ở nàng trước mặt rát dừng lại, sau đó liền thấy Vạn Phong ở trong buồng lái hướng nàng vẫy tay. Làm gì? Ngồi đồ chơi này về nhà. Ít nhất vậy so cưỡi mô tô trở về ấm áp. Ngày hôm nay trời rất là lạnh, Loan Phượng liền mô tô cũng không để ý liền lên ghế phụ vị trí. Mặc dù trong buồng lái nhiệt độ cũng không cao, nhưng ít nhất cản trở gió, không có gió quét cũng chỉ không cảm thấy lạnh. Sang năm lúc trở lại nhất định phải làm một chiếc xe. chỉ sợ là một chiếc hàng cũ kéo đạt cũng được. Trước thích hợp mở, bốn không giống về đến nhà. Vạn Phong ngừng xe ở cửa thả động cơ dặm nước. Người đem nước thả làm gì? Loan Phượng gặp mở nước phiệt, rào rào rào rào nước, chảy không hiểu hỏi. Không buông buổi tối đông động cơ không đông bể. Loan Phượng cơ hồ chính là một cơ giới ngu si. Ban đầu Vạn Phong làm 122 xe ủi đất ở cửa nhà nàng đậu thời điểm mùa đông thả qua vô. Số lần nước, nàng lại vẫn có thể hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề. Vậy ngày mai lại thêm nước. Thông minh, vợ ta càng ngày càng thông minh. Thấy không, ta khen ngươi. Dám, ngươi lời này ta nghe làm sao cũng cảm thấy là châm chọc. Ha ha, ngươi cũng có thể nghe ra ta là châm chọc ngươi. Đúng là đổi thông minh. Loan Phượng hờn dỗi liếc Vạn Phong một mắt. Ta nhớ ra rồi. Vậy sáng sớm ngày mai có phải hay không còn được đi trong xe châm nước? Đúng, nhớ sáng mai nấu cơm thời điểm đốt nửa thùng nước sôi. Mùa đông lái xe thật phiền toái, lại không thể nghĩ biện pháp không cần nấu nước tốt biết bao. Loan Phượng nói xong cũng vào viện tử. Mùa đông xe không cần nấu nước. Có nha, mười mấy năm sau sẽ có phòng chống rét dịch tiến vào TQ thị trường. Đến lúc đó rất nhiều xe cũng không cần mở nước nấu nước. Loan Phượng trong lúc vô tình một câu nói để cho Vạn Phong nhớ lại phòng chống rét dịch vật này. Nếu là có phòng chống rét dịch mùa đông xe không cũng không cần nhường sao. Vậy chẳng những để cho rộng lớn tài xế tiết kiệm vô số phiền toái hơn nữa còn có thể sáng tạo hiệu ích kinh tế. Phòng chống rét dịch hình như là do ất hai thuần thêm thứ gì hợp thành. Cái này muốn lấy ra liền cần hóa học phương diện nhân tài. Mình cái này bản lĩnh căn bản không được. Mặc dù mình trong xưởng vậy có mấy cái hóa học phương diện kỹ công. Không biết bọn họ có thể hay không đem đồ chơi này nghiên cứu ra được. Coi như bọn họ có thể nghiên cứu ra được. Nam Đại Loan thật giống như cũng không có những phương diện này dụng cụ. Cứ như vậy thật giống như mình thiếu thiếu một cái sở nghiên cứu viện nghiên cứu một loại đơn vị. Ít nhất chắc có một cái đặc biệt làm nghiên cứu khoa học nơi. Sau này cần là tiến hành nghiên cứu khoa học hạng mục còn rất hơn. Giống như mình muốn phát triển xe hơi liền có vô số cần phải tự giải quyết vấn đề khó khăn cần phải nghiên cứu, hẳn đầu tư xây một cái khoa nghiên sở. Vạn Phong thở dài. Nghiên cứu khoa học nhưng mà một cái đặc biệt đốt tiền địa phương. Hắn bây giờ điểm này cuộc cải đủ phung phí sao? Không đủ vậy được đốt. Nghiên cứu khoa học tiền là tuyệt đối không thể tiết kiệm. Bây giờ TQ còn thuộc về cải cách sơ kỳ. Rất nhiều phương đều là thuộc về không quy tắc không thứ tự trạng thái. Chờ 2001 năm chính thức gia nhập thế giới mua bán tổ chức. Kiến thức quyền tài sản thì biết thành là trói buộc xí nghiệp phát triển quy tắc. Nếu như trong tay không có mình kỹ thuật và độc quyền quyền tài sản thì biết bị người chế chủ. Vạn Phong cũng không chuẩn bị ngày hôm nay cho cái này ngoại quốc nhà máy hiệu buôn giao tiền ngày. Mai cho cái đó người ngoại quốc nhà máy hiệu buôn đóng tiền. Tiền thật vất vả kiếm vào tay bên trong. Uổng công đưa cho người ngoại quốc hắn có thể không cam lòng. Nhà máy Nam Loan bên phải còn có một khối 110 mẫu đất trống. Sang năm đem nơi đó cũng che lại. Một nửa chuẩn bị làm khác bộ môn xưởng. Một nửa làm khoa nghiên sở. Còn như phòng chống rét dịch. Bây giờ có thể nghiên cứu nhưng cách thực tế vận dụng tựa hồ còn có đường rất dài phải đi. Chờ khoa nghiên sở che lại mới nghiên cứu đi. Ăn cơm tối xong. Vạn Phong và Loan Phượng nằm ở trên giường đất xem ghi hình. Mùa đông Trương Thạch Thiên cũng không tới. Cũng không có mới đai xem. Đối với ngươi mà nói mỗi một miếng đai cách cái 4-5 ngày thả một lần. Cũng không là mới mang sao. Loan Phượng cau mày suy nghĩ hồi lâu. Ai, ngươi lời này ý gì nha? Ngươi có phải hay không lại châm chọc ta? Không có, ta đây là khen ngươi nha. Ta nghĩ qua sau này ta muốn mỗi ngày khen ngươi mấy câu. Cút, ngươi mới vừa rồi ý nghĩa không phải là nói ta tính hay quên. hai ngày ấy liền quên thu hình nội dung, lại xem giống như xem mới mang như nhau sao? Ngươi lấy là ta không nghe rõ. Tức phụ, ta liền nói ngươi càng ngày càng thông minh. Lời còn chưa nói hết, Loan Phượng quả đấm đã vỗ đầu che mặt rơi xuống. Ta kêu ngươi mỗi ngày châm chọc ta, còn an cái tên dễ nghe khen ta. Ngươi còn như vậy khen ta, ta liền áng chừng chết ngươi. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có. Chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/ta/nối/co/nối/csu/nối/van/nối/gioi/nối/do/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.